chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 12, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đúng như nó nghĩ bây giờ, nó đã thành tâm điểm chú ý của hầu hết các pháp sư và họ không còn nhìn nó bằng những ánh mắt kỳ thị khinh bỉ hay ghê tởm như hôm qua, mà thay vào đó là cái nhìn tò mò và có chút kính sợ. Emma vừa đi theo nó, tay bám vào áo nó ngó nhìn xung quanh. Khánh Phương, sao hôm nay ai cũng cứ nhìn chỗ mình mà bàn tán vậy? Nó nhìn Emma, đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc rồi tặt lưỡi. Emma à, não cậu cũng trơn vừa vừa thôi chứ. Này nha, vụ việc hôm qua tớ và nhỏ Sophia bị dắt vào phòng nội bộ. Vậy mà tớ lại không bị sao, bình yên ra về. Còn nhỏ đó, nó là ai? Là quận chúa, vậy tại sao lại bị phạt cấm túc không cho học một tháng? Đó, hiểu chưa cưng? Nó nhắm mắt mỉm cười, cố tình để Emma đoán nốt. Emma a lên một tiếng, rồi bỗng nhiên gãi đầu nhăn mặt. Nhưng mà là sao, vẫn chưa hiểu lắm, ai đó xém ngã ngửa, nó bực mình nghiến răng cốc đầu nhỏ một cái. Sao mà chậm tiêu thế, thù như vậy mọi người sẽ nghĩ tớ có quyền lực nào đó ở sau trống. Đỡ nên mới có thể thoát nạn được, vì vậy, mọi người tạm thời sẽ không dám đánh đập gì tớ cả, hiểu chưa? Emma ồ lên một tiếng, rồi nhìn qua bên nó. Quả thật nó quá thông minh, không ngờ có thể dùng được chiêu này ở đây và có thể lừa hết mọi người. Cậu giỏi quá, Emma không ngại lời khen nó, tay đưa ra ngón cái cho một like. Nó chảnh chọe hất hàm đi về phía trước. Emma nhìn điệu bộ của nó thì bụng miệng cười rồi chạy, lớp F2000. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng giảng bài du dương của cô chủ nhiệm. Hai, sao học pháp thuật chán thế? Toàn lịch sử thời xưa không à? Nó thật sự nản khi nghe mấy lời giảng nhảm nhí của bà cô liền than một tiếng rồi nằm gục xuống bàn. Học thế này khác gì học ở thế giới loài người là mấy? Emma đang chăm chú nghe giảng ở trên, liền liếc sang ai kia. Nó đã chuyển ca chỗ Emma ngồi từ sáng. Ô cầm, cậu không biết à, trước giờ học ở đây chỉ là Hokkaido cơ bản. Còn muốn học được pháp thuật nhuần nhuyễn hay giỏi ý, thì phải thuê pháp sư riêng dạy thù mới được. Emma nói một tràng những gì biết cho nó. Nó ngớ người ra, mẹ kiếp nó, đây chẳng khác nào là có tiền có quyền thì có tất cả. Vậy coi như mình dù có học thế nào cũng kém hơn bọn nhà giàu đó sao? Nếu thế thì khi nào nhỏ Sophia thoát khỏi cấm túc thì mình chết chắc. Nhưng mà, có một lớp được bố trí học rất đặc biệt, Emma nhìn thấu nó có vẻ khó chịu liền ngập ngừng nói ra, mong có thể giúp ích gì cho bạn mình. Quả là có ích à nha, ngay lập tức nó quay qua chỗ Emma, hai tay nắm lấy vai nhỏ hỏi tới tấp. Là sao, nói rõ hơn đi, mà lớp đó học ở đâu vậy? Nó vì đang hưng phấn, không để ý xung quanh nên có nói hơi to khiến sự chú ý tập trung vào mình từ bao giờ không biết. Khánh Phương, Emma, không học thì đi ra ngoài cho tôi. Nó và Emma nghiến răng bịt tai lại khi nghe cái âm thanh không khác gì là sư tử gầm kia. Chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay bằng da to đùng tới xách ra ngoài rồi. Nó đứng ở ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Emma, cậu nói cụ thể chút về vụ lớp học đặc biệt đó đi. Cái lớp đó à, chỉ có 4 người thôi, nhưng đều được huấn luyện nhuần nhuyễn tên là A1. Á cậu không học mà đi đâu vậy Khánh Phương dê dê. Emma đang nói với nó thì nó tự nhiên triệu hồi cánh cửa thời gian rồi biến mất. Nhỏ bực bội đá đá tường, đây là lần thứ hai rồi đấy. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi, nó liền nhẹ nhàng núp vô một gốc cây nào đó. Sau khi xong xuôi, nó ngó nhìn xung quanh. Ồ ồ má, nơi này của là vi diệu nha. Xung quanh toàn là tiên cảnh. Đây là những cách để có thể tạo ra vòng bảo vệ xung quanh mình. Một giọng nói lãnh đạm cùng nghiêm nghị truyền vào tai nó. Nó vội nhẹ nhàng rút cái điện thoại ra vừa quay vừa quan sát. Đúng như Emma nói, tổng cộng ở đây chỉ vỏn vẹn 6 người. Có 3 trai 3 gái và trong đó, có Kaito. Nó nhìn Kaito một hồi rồi liếc sang bên thầy dạy. Đầu tiên thầy dùng đũa phép nói vào đầu đũa câu thần chú. Dài ra, ngay lập tức chiếc đũa dài lên khoảng 1m50. Sau đó, thầy dạy dùng gậy vẽ một đường tròn xung quanh mình. Cuối cùng là hét lên, lá chắn phòng hộ, ngay lập tức một lớp đất nổi lên bao quanh thầy dạy. Nó tắt máy quay, trong lòng đầy phấn khích khi xem màn vừa nãy qua đây mới là thứ nó cần học chứ. Tất cả nghe đây, hôm nay ta sẽ học bài này, muốn làm được yếu tố quan trọng nhất đó là tập trung và kỹ năng điêu luyện. À Tôn, cậu đã biết triệu hồi pháp lực chưa, không biết là không thể làm pháp thuật đâu. Lại làm tôi coi, từ trong nhóm, một người tên Tôn vẻ mặt khá nhút nhát đi lên, cậu ta cầm cây gậy pháp thuật bằng mạ vàng điêu khắc rất tinh xảo. bàn tay bắt đầu di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, dần dần, những làn nước ngày càng nhiều, đi theo một chiều di chuyển của cậu ta. Nó nhìn xong thì nhẹ nhàng bỏ về, bây giờ mới là bắt đầu tương lai của nó, từ giờ nó sẽ khá cực khổ đấy. Sau khi nó về thì có hai ánh mắt nhìn vào nơi nó vừa đứng. Một là Kaito và người còn lại là thầy chủ nhiệm, cách chương.